Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 496, Tiên Thiên Công Đức. Thử nghĩ, thiên đạo đĩa ngọc làm thiên địa chí bảo, có được liền có thể trưởng khống này phương thế giới. Thiên đạo sao lại nhường hắn tồn tại ở thế gian? Thế tất nhường nó hủy diệt, tiểu hồng hoang giới như thế, hồng hoang thiên địa cũng là như thế. Ầm ầm, vòm trời phía trên, có mây tía hiển hiện, lượn lờ như khói, hiện ra hết mỹ lệ. Từ sau lúc đó, có cỗ hùng vĩ lực lượng hiển hiện, cao miểu mênh mông, kia là, đại đạo, giáng lâm. Lúc đầu, phong tử thần mở ra tiểu hồng hoang giới, là dẫn không đến đại đạo chú ý. Thế nhưng, nhờ có hỗn độn châu, phong tử thần lo lắng hỗn độn khí không đủ, không cách nào làm hắn hoàn mỹ mở ra tiểu hồng hoang giới. Ngay tại khai thiên tích địa lúc, mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, mở ra một cái nối thẳng giới ngoại đại hỗn độn thông đạo. Ân, không sai, phong tử thần chính là tại thông đạo trung ương, mở ra tiểu hồng hoang giới. Cái này cũng liền khiến cho tiểu hồng hoang giới mở ra lúc, hỗn hợp hồng hoang thiên địa cùng giới ngoại đại hỗn độn lực lượng. Lại tăng thêm phong tử thần hỗn độn sinh linh thân phận. Có thể nói, tiểu hồng hoang giới là thuộc về giới ngoại đại hỗn độn đại thiên thế giới. Hỗn độn sinh linh tại giới ngoại đại hỗn độn mở ra đại thiên thế giới, đương nhiên là thuộc về giới ngoại đại hỗn độn. Thế nhưng thôi, tiểu hồng hoang giới chủ thể vẫn như cũ là hồng hoang thiên địa đỉnh cấp động thiên tử thần động thiên. Lại nó cùng bàn cổ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, bây giờ càng là ở vào hồng hoang thiên địa hư không bên trong, nhận hồng hoang thiên địa che chở. Cái này cũng liền khiến cho nó bị quản chế tại hồng hoang thiên địa. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, khiến cho tiểu hồng hoang giới trở thành phụ thuộc hồng hoang thiên địa giới ngoại đại thế giới. Dù bị quản chế tại hồng hoang thiên địa, nhưng so với còn lại đại thiên thế giới, nhưng lại có cực lớn quyền tự chủ. Chuẩn xác mà nói, hồng hoang thiên đạo không thể làm nhiễu giới này phát triển. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tại giới ngoại đại hỗn độn khai thiên tích địa, diễn dịch thế giới, tạo hóa sinh linh, tại đại đạo đến nói, là một kiện đại công đức sự tình. Đại đạo đương nhiên phải ban cho xuống công đức, mặc dù so ra kém bàn cổ khai thiên đoạt được công đức, nhưng cũng không ít. Phải biết, cái kia thế nhưng là đại đạo ban thưởng công đức, là tiên thiên công đức, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đầy đủ chân quý, không dưới chí bảo, chính là mảy may cũng có thể khiến người ta thu hoạch không ít. Ầm ầm, tím óng ánh ánh sáng hiển hiện, tựa như màu tím dáng mây, lắc tâm thần người. Màu tím kia là tiên thiên công đức nhan sắc, màu vàng là huyền hoàng công đức. Tiên thiên công đức rơi xuống, một phân thành hai, đoàn kia tiểu nhân, ước chừng có hai thành, tán loạn thành tơ tia từng sợi sương mù, dung nhập tân sinh trong thiên địa, lấy lớn mạnh thiên địa bản nguyên. Đoàn kia lớn, ước chừng có tám thành nhiều, vượt qua tầng tầng không gian, đi vào tử vi tinh bên trên, rơi vào phong tử thần trong cơ thể. Phong tử thần cũng không có chết, cái này tiên thiên công đức đương nhiên sẽ rơi xuống hắn trên thân, mà không phải toàn bộ dung nhập thiên địa. Lần này, phong tử thần xem như kiếm bộn, những tiên thiên công đức đó, có tới khai thiên công đức 1%, không cần nói là dùng đến luyện khí, hay là tăng lên khí vận, đều có tác dụng lớn lao. Đại đạo ban thưởng công đức về sau, chậm rãi thối lui, nhưng vẫn chưa xong. Đại đạo rời đi về sau, hồng hoang thiên đạo giáng lâm, tiểu hồng hoang giới dù sao cũng là hắn phụ thuộc thế giới. Hắn há có thể bỏ mặc. Giữa thiên địa ánh sáng vàng tràn ngập, vô biên huyền hoàng công đức hội tụ. Bất quá, những thứ này huyền hoàng công đức, phong tử thần liền không thế nào thấy vừa mắt, cũng không thu hồi, mà là để bọn hắn dung nhập tân sinh tiểu hồng hoang giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, bảy thành huyền hoàng công đức khí dung nhập tiểu hồng hoang giới, ba thành công đức dung nhập ba kiện khai thiên linh bảo bên trong. Đáng tiếc, Cái này ba kiện khai thiên linh bảo bản chất quá kém. Chính là được công đức gia trì. Cũng không tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên công đức. Mà là thành thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Đến tận đây, phong tử thần khai thiên mới vừa rồi kết thúc. Về phần sinh ra tiên thiên thần ma, kia là không có khả năng. Phong tử thần nhưng không có bản cổ cái kia đạo hạnh. Nhục thân vô lượng, cho dù thân hóa thiên địa, vẫn như cụ có thể đản sinh ra tiên thiên thần ma tới. Hắn vì hóa ra nhỏ hồng hoang thiên địa, đã đem chính mình nhục thân tiềm lực ép khô. Đừng nói là tiên thiên thần ma, chính là tiên thiên sinh linh, đều cần tháng năm dài đằng đẵng đi thai nghén. Đây chính là bệ hạ vì bọn ta chuẩn bị nương thân chỗ sao? Ngắm nhìn tiểu hồng hoang giới, nhân tộc những cao thủ mặt mũi rung động. Thế giới này, cùng hồng hoang thiên địa rất giống, trừ kém xa hồng hoang cường đại bên ngoài. Còn lại quả thực là một cái khuôn đúc ra tới. Hồng hoang thiên địa có Bất Chu Sơn. Nơi này cũng có. Hồng hoang thiên địa có Vô Ngần Tinh không? Chu Thiên Tinh Thần. Nơi này cũng có. Thậm chí, nhân tộc những cao thủ còn chứng kiến thiên giới cùng U Minh giới cái bóng. Đây quả thực là một cái khác hồng hoang a. Đương nhiên, chính là phong tử thần bắt chước lại giống. Cũng không khả năng hoàn toàn phục khắc ra một cái hồng hoang thiên địa tới. Tại tế văn chỗ, hay là có khác biệt rất lớn. Nhưng nhân tộc những cao thủ thực lực thấp, chính là có chênh lệch bọn họ cũng nhìn không ra tới. Ầm ầm, tiên thiên tinh thần thụ hiển hiện, cắm rễ ở trong vô ngần tinh không? Cùng hắn cùng nhau trưởng thành. Trong chớp mắt, tiểu hồng hoang giới liền vững chắc không ít, nhiều một chút linh cơ. Khai thiên sơ kỳ suy yếu kỳ, đây chính là vượt qua cực phẩm tiên thiên linh căn, chính là như thế bất phàm. Theo trên bản chất đến nói, tiên thiên tinh thần thụ cũng không so tiểu hồng hoang giới kém. Nhưng tiên thiên tinh thần thụ cắm rễ ở tiểu hồng hoang giới, cả hai có thể cùng nhau trưởng thành, tính an toàn cũng có thể thật to gia tăng. Nhân tộc ở nơi đây, phong tử thần cũng có thể yên tâm. Đám người nghe lệnh, theo chúng ta tiến vào tiểu hồng hoang giới. Đợi nhỏ hồng hoang thiên địa biến động dừng lại, cửu vương xuất lĩnh còn sót lại nhân tộc, tiến vào tiểu hồng hoang giới. Tân sinh thế giới, thường thường ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Nhân tộc tiến vào bên trong, đem nghênh đón một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Mà lại, phong tử thần khai thiên tích địa lúc, nhân tộc những cao thủ đều ở một bên đứng ngoài quan sát. Tận mắt nhìn thấy cái này vừa mở thiên quá trình, sẽ cho bọn hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thái Ất Kim Tiên nhìn, tu vi nhất định có thể tấn thăng một bước nhỏ. Nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ nhìn, có lẽ có thể từ đó tìm được một tia chứng đạo cơ hội. Mà cửu vương sẽ đạt được chỗ tốt lớn nhất. Có lẽ không bao lâu, bọn họ liền có thể trở thành chân chính Đại La Kim Tiên. Tóm lại, tu vi càng cao, theo trận này khai thiên tích địa bên trong, đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Hô, chấm ngoặc kép, như thế, ta cũng liền an tâm. Sâu trong hư không, phong tử thần lưu lại một đạo thần niệm. Khi nhìn đến nhân tộc tiến vào tiểu hồng hoang giới về sau, không khỏi thở ra một cái. Đón lấy, hắn tiếp tục ẩn núp xuống dưới, yên lặng nhìn chăm chú lên tiểu hồng hoang giới. Đối với phong tử thần đến nói, tiểu hồng hoang giới không chỉ có là hắn vì nhân tộc mở ra nơi ở đơn giản như vậy. Nó còn có càng thêm trọng đại ý nghĩa. Đó chính là trợ hắn hiểu rõ hồng hoang thiên địa. Tiểu hồng hoang giới vận chuyển, cùng hồng hoang thiên địa vận chuyển, cực kỳ tương tự, mặc dù ít đi rất nhiều huyền diệu. Nhưng xem một lông vũ mà biết nó toàn thân. Từ đó mấy phần tương tự bên trong, đầy đủ phong tử thần thôi diễn xuất quan tại hồng hoang thiên địa mấy phần huyền diệu. Tỷ như, hồng hoang thiên địa là như thế nào theo giới ngoại đại hỗn độn hấp thụ hỗn độn khí, lại là như thế nào đem nó chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Lại tỷ như, chu thiên tinh thần đến cùng có bao nhiêu trọng biến hóa. Chúng tại hồng hoang thiên địa chuyển hóa hỗn độn khí thời điểm, đưa đến loại tác dụng nào? Còn có, thiên địa đại tuần hoàn, đến cùng là như thế nào vận hành? Như là loại này, phong tử thần đều nghĩ muốn hiểu rõ. Biết những thứ này, không cần nói là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hay là thôi diễn thần thông trận pháp, đều có khó mà lường được chỗ tốt. Huống chi, những thứ này cũng đều là thành đạo tư lương. Phong tử thần sao lại dễ dàng buông tha? Thái dương thần cấm bên ngoài. 12 tổ vu tề tụ một đường. Nhân yêu chiến đấu đi qua ngàn năm. 11 tổ vu rốt cục xuất quan. Nhưng cũng tiếc, hết thảy đều vì lúc đã muộn. Hôm nay, các thần tới đây, chính là muốn thử xem, có thể hay không phá vỡ Thái Dương thần cấm, cứu ra phong tử thần, nhân tộc có chết hay không. Các tổ vu cũng không phải rất quan tâm, nhưng phong tử thần, các thần liền rất quan tâm. Ai, cái này phong ấn, thật tốt lợi hại. 12 tổ vu ở bên ngoài thử nửa ngày, cũng không thể nại phong ấn như thế nào. Bởi vì các thần phát hiện, muốn bài trừ nơi đây phong ấn, cần phải chặt đứt nơi đây cùng Thái Dương tinh liên hệ mới có thể. Cắt đứt tinh lực không khó. Khó khăn là như thế nào vòng qua yêu tộc. Cắt đứt tinh lực, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem yêu tộc đánh bại, đoạt lấy Thái Dương tinh, mới có thể cứu ra vu sư. Trúc Cửu Âm suy nghĩ một lát, ngược lại là nghĩ ra một cái biện pháp. Pháp này có thể thực hiện. Yêu tộc thừa dịp chúng ta bế quan, ức hiếp tộc ta vu sư, quả nhiên là đáng chết. Đợi 13 tu thành chuẩn thánh cảnh giới, liền gọi yêu tộc triệt để tại hồng hoang xóa tên. Trúc Dung hỏa khí lớn nhất, nói thẳng, 13 tổ vu mới sinh, tu vi bất quá đại la kim tiên cảnh giới, hay là quá yếu, chỉ có đến chuẩn thánh cảnh giới, mới có thể cùng còn lại tổ vu liên thủ. Bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Úc, vu tộc thân là bàn cổ hậu duệ, được trời ưu ái, thiên đạo hạn chế đối nó vô dụng, coi như không có đi qua lượng kiếp tẩy lễ, cũng có thể tu thành chuẩn thánh. Huống chi, vu tộc đi là lấy lực chứng đạo con đường, liền càng sẽ không thụ thiên đạo hạn chế. Lúc này, yêu tộc cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ ngay tại luyện chế đồ vu kiếm, liền chờ kiếm này sau khi luyện thành, tốt thẳng hướng vu tộc. Vu yêu quyết chiến không xa, liền chờ 13 tổ vu thành tựu chuẩn thánh, hoặc là yêu tộc luyện thành đồ vu kiếm, liền sẽ bộc phát. Đương nhiên, lấy thiên đạo tính tình, rất có thể nhường cả hai đồng thời hoàn thành. Rầm rầm, bỗng nhiên, hồng hoang dưới trời đất lên mưa máu, đại đạo càng là phát ra gào thét vẻ. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ bi thương chi ý, tựa hồ là đang bi thương cái nào đó vĩ đại tồn tại vẫn lạc. Đại đạo tôn bàn cổ tử thần thị vẫn lạc. Đây là một đám đại thần thông giả, theo cỗ này bi thương chi ý bên trong chiếm được tin tức. Như thế nào? Lúc này, tất cả mọi người chấn kinh, liền yêu tộc đều không ngoại lệ. Êm đẹp, phong tử thần làm sao lại vẫn lạc? Âm mưu, tuyệt đối âm mưu. Chúng đại thần thông giả đều biết, yêu tộc phong ấn mặc dù cường đại, nhưng cũng liền chỉ có thể vây khốn phong tử thần, tuyệt đối không thể giết đến hắn. Có thể hắn lại tại lúc này vẫn lạc, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Cũng không biết, vị này đại đạo tôn đến cùng tính toán điều gì. Hừ, mặc cho ngươi có gì chủng mưu tính, ra không được Thái Dương thần cấm, cũng là vô dụng. Đi qua ban sơ chấn kinh, Thái Nhất ngược lại là bình tĩnh lại. Thái Dương thần cấm vô cùng cường đại, chính là phong tử thần phục sinh, chỉ cần phong ấn chưa phá, hắn cũng trốn không thoát tới. Chết ở nơi nào, ngay tại chỗ nào phục sinh, cái gì mưu đồ, ra không được thì có ích lợi gì. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ở Thái Nhất trong lòng, vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng vu yêu quyết chiến đến, hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi xử lý việc này. Đành phải đem nó giấu ở đáy lòng, ngày khác lại tính toán sau. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua Thái Dương thần cấm, tổ vu thần tình không tên. Muội muội, phong đô đạo hữu đâu? Bỗng nhiên, đế giang hướng hậu thổ hỏi. Phong đô là phong tử thần hóa thân. Chuyện này, hậu thổ cùng đế giang đều biết hiểu. Cho nên, muốn biết phong tử thần đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hỏi hắn liền đúng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.